Trừ yêu chuyện thị chúc chúc a, chương 25, hỏa dục đốt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi rắn cuốn lấy Lục Trường Uyên, ném văng lên giữa không trung giống như ném mớ tóc. Lục Trường Uyên cảm thấy dạ dày dường như đứt ra, đầu óc choáng váng hết sức. Minh Xà lại gọi ra hai con thanh xà nhỏ, cột Lục Trường Uyên trên cột đá trong động. Nó đoán không sai, quả nhiên đạo sĩ này để ý giống cái kia. Nếu đối chiến chính diện, nó chưa chắc có thể đánh thắng được đạo sĩ này. Nhưng nếu làm hắn phân tâm, vậy dễ dàng hơn nhiều. Ở trước mặt nam nhân này gian dâm nữ nhân hắn để ý, thực khiến cả người hưng phấn. Sâu thẳm trong con ngươi xanh biếc của Minh Xà lóe lên tia tà ác. Nó điều khiển hai thanh xà ép miệng Lục Trường Uyên há ra, sau đó đưa máu của nó vào. Loài rắn bản tính thích dâm loạn, vào thời kỳ giao phối xà huyết càng là thứ dâm tà hơn, có thể so với xuân dược loại mạnh. Huống chi đây còn là máu của thượng cổ yêu thú Minh Xà, công dụng càng dữ dội hơn tất thảy các loại xuân dược khác. Nó muốn đạo sĩ này trơ mắt nhìn nó gian dâm nữ nhân hắn, làm hắn hỏa dục đốt người. Huyết mạch sôi sục, nhận hết sự tra tấn của dục vọng, rồi lại không có cách giải, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Minh Xà hướng Lục Trường Uyên cười thâm độc, sau đó xoay người bay về phía A Lê. Tiếp theo nó phải hưởng thụ thật tốt tiểu mỹ nhân này. Bóng đen thật lớn bao phủ trên đỉnh đầu, A Lê kinh hoàng nhìn Minh Xà càng ngày càng tới gần. Nó vươn cái đuôi cuốn lấy A Lê, dùng đuôi cỏ không ngừng trên người nàng. Giống cái này thật là vừa mềm vừa thơm, ngửi được hương vị thanh ngọt trên người nàng. Hạ thân nó cương lên như muốn nổ mạnh, giống cái chân quý hiếm thấy như vậy. Lát nữa nó muốn nhẹ nhàng mềm mỏng một chút, chứ không đùa chết nhanh như vậy. Có lẽ nó còn có thể nuôi dưỡng nàng. Ngày ngày ấy phóng túng, Minh Xà lộ ra ánh mắt dâm đãng nhìn A Lê. Cái đầu đen vùi trước ngực nàng cọ tới cọ lui, quần áo bị cọ lộ ra một mảng ngực trắng nõn. A Lê bị dọa sợ, tim như muốn vọt lên tận cổ họng. Dâm xà này thật ghê tởm. Nàng tích tụ yêu lực, vận khí trong tay, đánh một chưởng về phía đầu nó. Nhưng hiện tại yêu lực của nàng cực kỳ mỏng manh, cùng lắm cũng chỉ như lấy trứng chọi đá thôi. Bị cái tay nhỏ đánh lên, không đau không ngứa, Minh Xà một chút cũng không tức giận. Nó cắn lấy đai lưng A Lê dùng sức lột ra, tức khắc quần áo liền rơi rụng xuống đất, da thịt trắng nõn lộ ra trong không khí. Thân rắn lạnh lẽo dán lên thân thể trần truồng của nàng luận động. A Lê kinh hoàng nổi da gà khắp thân, nàng hoảng sợ hét to, cút ngay đồ súc sinh, buông ta ra, dâm xà ghê tởm, biến thái. Nàng ra sức giãy giụa, hai chân đạp loạn, tay vung loạn xạ xô đẩy Minh Xà, muốn thoát khỏi bị nó gông cùm xiềng xích, nhưng lại giống như kiến lên bám cây đại thụ, không làm được chuyện gì. Hai cánh tay trên người bị thanh xà buộc chặt ở cột đá, có luồng nhiệt khô nóng nhảy loạn trong thân thể. Bên tai là tiếng A Lê hoảng sợ quát tháo. Lục Trường Uyên thở hổn hển, hai mắt đều là mảng đỏ ngầu, trong thân thể như có thứ áp lực gì đó sắp phá xác chui ra. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Minh Xà đặt A Lê không ngừng giãy giụa trên đất. Thân rắn thật lớn chậm rãi úp lên, luồng nhiệt lượng ở thân thể trong nháy mắt nhảy đến cổ họng. Mắt Lục Trường Uyên càng đỏ hơn giống máu, sát khí phát ra thật mạnh. Hắn ngửa đầu gào giống một tiếng, cơ bắp trên cánh tay nhô ra, gân xanh nổi đầy như muốn nứt vỡ. Một cổ lực lượng cường đại tràn ngập thân thể hắn, hai con thanh xà quấn lấy hắn trong nháy mắt đều đứt đoạn. Thân rắn đứt gãy rơi trên mặt đất, hắn nhặt lại trường kiếm trên đất, con người đỏ liếc về Minh Xà, trong nháy mắt chạy tới phía trước như gió, giơ trường kiếm trong tay mạnh mẽ dứt khoát chém sâu 7 tấc về phía Minh Xà. Máu tươi trào ra, thân rắn to lớn nứt thành hai đoạn, mồm mấp máy trên đất, mắt Lục Trường Uyên lộ ra tia hung ác, vẫn chưa bỏ qua, giơ trường kiếm lên chém vô số nhát lên hai thân rắn đứt đoạn. Số đoạn thân rắn rơi rụng trên mặt đất đều không còn động đậy nữa. Hắn dùng trường kiếm lấy ra ba tấc đuôi rắn, nhắm ngay hai dương vê, tê yêu xí giữ tợn kia chém thêm vô số nhát nữa. Nháy mắt khiến nó nát như, nhìn Minh Xà suýt nữa xâm phạm A Lê, trong lòng Lục Trường Uyên không khỏi sinh ra một cỗ lửa giận. Thiêu cả người bạo nổ bùng phát, chỉ muốn giết sạch tất cả. Hận không thể đem xúc sinh này phanh thây vạn khúc. Tuy rằng thường ngày hắn ghét bỏ tiểu hồ ly phiền toái, ồn ào, không ngừng khiêu chiến đến điểm mấu chốt của hắn, nhưng hắn không thể chịu đựng được người khác khinh nhục A Lê. Tiểu hồ ly đáng yêu hoạt bát như vậy sao có thể để loại xúc sinh này khi dễ? Nhất định là không thể. Cắm trường kiếm chảy đầy máu tươi xuống đất, Lục Trường Uyên thở hổn hển, từng bước một đi về phía A Lê. Cách chương.